Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, trước kia là sư phó luôn là mắng hắn, như vậy muốn nói liền đi âm quan khảo thí lấy. Không cần nhìn chằm chằm vào sư môn đồ vật, Trương Dịch cỡ nào chờ mong có thể có một kiện thuộc về chính mình pháp khí a. Thế gian những cái đó pháp khí, cùng âm quan khảo thí xuất hiện pháp khí thật sự liền sách giày đều không xứng. 7 tỷ a, Sở Nhạc, nếu chúng ta hai cái một người lấy một cái, này tiền liền cũng đủ chúng ta hoa cái 1000 năm. Người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần. Vạn nhất bọn họ hai cái đều thi đậu âm quan, khẳng định cũng muốn vì chính mình về sau sinh hoạt tính toán. Bằng không vẫn luôn khốn cùng nói, lâu lâu dài dài sống sót liền không phải một loại hạnh phúc, mà là một loại tra tấn. Bình tĩnh một chút, pháp khí chưa chắc sẽ là của ngươi, Sở Nhạc bát nước lạnh. Mọi người đều muốn lấy, nhưng là pháp khí số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều, đừng nói này đó mất hứng nói. Thượng một lần chúng ta hai cái không cũng sống đến cuối cùng sao? Lúc này đây chúng ta khẳng định cũng có thể hành, Ngô Bất Lạc đã lâm vào có 140 triệu ta. Muốn xài như thế nào tốt đẹp chờ đợi bên trong. Rốt cuộc nghe không vào Sở Nhạc nói bất luận cái gì lời nói. Sở Nhạc yên lặng đỡ chán. Hắn rốt cuộc là làm cái gì nghiệt mới có thể coi trọng Ngô Bất Lạc? Chẳng lẽ chính mình mất đi cương thi thân thể căn bản không phải khảo thí thất bại xử phạt? Yêu Ngô Bất Lạc mới là. Mộc Sơ Nhất cũng đồng dạng có chút kinh hỉ. Nếu chính mình bắt được pháp khí nói, sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng ba ba sẽ nuôi không nổi chính mình. Hoa Sen A Di bởi vì tiền trả phân kỳ mua bất lão dược, hiện tại đều không có một kiện giống dạng pháp khí. Mỗi lần còn phải hoa một số tiền đi thuê người khác đâu. Ta nhất định phải nhiều lấy một kiện, trở về đưa cho ba ba. Mộc Sơ Nhất nóng lòng muốn thử, hận không thể hiện tại liền đi vào khảo thí. Tạ Bán Loan liền càng không cần phải nói. Hắn cuộc đời lớn nhất nguyện vọng chính là có thể làm chính mình cánh tay cùng khỏe mạnh người giống nhau, nhưng là hắn sẽ không luyện khí. Thế gian những cái đó pháp khí càng nhược. Nếu có thể nhiều lấy vài món địa phủ pháp khí, về sau là có thể lấy tới trao đổi hoặc là mua sắm địa phủ siêu thị xuất phẩm, nhục bạch cốt. Đúng là bởi vì chỉ có âm quan mới có thể mua sắm, nhục bạch cốt. Tạ Bán Loan mới có thể tới tham gia như vậy một lần khảo thí. Chính là người tu đạo sĩ, ngũ tệ tam khuyết quá nhiều, nhục bạch cốt giá cả sang quý làm âm quan cũng chùn bước. Nếu có thể nhiều tích góp một ít pháp khí, kia thật là không thể tốt hơn. Tuy là từ trước đến nay bình tĩnh A-la, cũng không khỏi tâm trí hướng về. Chính hắn liền sẽ làm pháp khí, nhưng chỉ giới hạn trong Phật đạo tương quan. Lạt Ma tự nhiên cũng có pháp khí, nhưng hắn bởi vì muốn tham gia âm quan khảo thí, không thể lại che chở tín đồ, cho nên đem truyền thừa pháp khí để lại cho địa phương chính phủ. Hơn nữa chỉ có như vậy một kiện, hắn cũng căn bản không dám dỡ xuống nó. Nếu có thể bắt được địa phủ pháp khí, hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu, nói không chừng là có thể làm chính mình trình độ nâng cao một bước. Này đó cao phân thí sinh còn như thế, vừa mới đạt tiêu chuẩn những cái đó thí sinh liền càng thêm cao hứng. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, không phải không có đạo lý. Vừa rồi còn cảm thấy thi đấu thêm giờ thật sự quá không công bằng các thí sinh. Hiện tại đều cảm thấy có thể tiến hành thi đấu thêm giờ. Thật là một kiện may mắn sự tình. Mọi người đều cảm thấy pháp khí chủ nhân nhất định là chính mình. Ngược lại xem nhẹ trong đó sẽ có nguy hiểm mà đi. Lúc này đây thi đấu thêm giờ quy củ rất đơn giản. Các ngươi đi vào ngốc 3 tháng. Mặc kệ dùng bất luận cái gì phương thức. Chỉ cần sống sót, liền tính các ngươi thông qua. Đúng rồi, vì các ngươi an toàn suy xét, lúc này đây tiến vào khảo thí thế giới. Các ngươi đạo pháp năng lực cùng đặc thù thể chất đều sẽ bị áp chế đến thấp nhất. Không cần tùy tiện tìm đường chết Nga, Hắc Bạch Vô Thường mở ra thông đạo. Đem những cái đó thí sinh một cái lại một cái tặng đi vào. Cái này pháp khí đại sư vẫn luôn đều không muốn tự uổng mạng thành ra tới. Rõ ràng luyện chế như vậy nhiều pháp khí, lại không muốn lấy ra tới. Trốn thuế lậu thuế, hy vọng này 80 cái thí sinh cấp lực điểm, đem hắn pháp khí toàn bộ lấy đi mới hảo. Tề Ngọc không khỏi như thế cảm thán nói. Giống nhau pháp khí đại sư đều là địa phủ bảo, có thể trực tiếp tiến vào địa phủ mở siêu thị công tác. Nhưng cũng luôn có như vậy mấy cái không thức thời, uổng mạng thành cái này, chính là nhất không thức thời. Chẳng những cự tuyệt cùng địa phủ hợp tác, còn dám không đúng hạn nộp thuế, cho rằng tránh ở uổng mạng thành bọn họ liền không có biện pháp. Chương 41 Ngô Bất Lạc mở mắt ra, phát hiện chính mình thân ở một cái cổ quái trong căn nhà nhỏ. Này phòng ở nhiều nhất cũng chính là 10 mét vuông. Liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ ràng toàn cảnh. Hắn trước tiên chính là đi sờ chính mình ngực, cảm ơn trời đất, lúc này đây không phải nữ nhân, ân, xúc cảm rất quen thuộc, đây là ta thân thể của mình a. Ngô Bất Lạc có chút kinh hỉ, lên vui sướng đánh một bộ quyền, thực hảo, giám khảo nói thể chất áp chế, hẳn là chỉ những cái đó không bình thường phương diện. Ở người bình thường tiêu chuẩn vẫn là không có gì quan hệ. Hắc Vô Thường cách nói là, ở rất nhiều thời điểm, những cái đó yêu ma quỷ quái biết âm quan muốn tới, đều sẽ thiết trí nhất định trở ngại phong ấn âm quan đặc thù năng lực. Bởi vậy, muốn đương âm quan liền nhất định phải học được dùng người thường phương thức giải quyết vấn đề. Nếu không thể dùng cái gì đặc thù thể chất cùng năng lực nói, Ngô Bất Lạc tự tin sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Tuy rằng hắn đạo pháp trình độ kém, nhưng là cách đấu năng lực nhưng không kê monster đều là cùng Sở Nhạc một quyền luyện ra. Đâu, đây cũng là Ngô Bất Lạc vẫn luôn cảm thấy Sở Nhạc cũng không thích hắn nguyên nhân chi nhất. Rốt cuộc Sở Nhạc cùng hắn đối luyện thời điểm chính là nửa điểm đều không có lưu tình. Ngược lại nương chính mình không có cách nào công kích quỷ hồn thật thể điểm này hung hăng sửa chữa. Hắn, Ngô, ở chỗ này ngốc 3 tháng sao? Ngô Bất Lạc nhìn thoáng qua chính mình nơi tiểu phòng ở. Xác định phương diện này cái gì nguy hiểm đều không có. Đừng nói nguy hiểm, nơi này quả thực trừ bỏ cho bụi cái gì đều không có. Băng ghế đều không có một cái. Vẫn là đi ra ngoài nhìn xem đi. Ngô Bất Lạc sờ hướng chính mình bên hông, phát hiện chính mình cất giấu vũ khí cũng còn ở, ân, có mấy thứ này liền an tâm nhiều, đẩy ra cửa phòng, phát hiện bên ngoài cùng rất nhiều cùng loại này tiểu phòng ở. Ngô Bất Lạc đi ra ngoài thời điểm, vừa lúc thấy không ít người cũng đồng dạng đẩy cửa ra cửa. Những người này, có không ít là quen mắt gương mặt, hẳn là toàn bộ đều là thí sinh. Bất quá ở này đó thí sinh bên trong, hắn lại không có thấy A-La đám người, cũng không có nhìn thấy Sở Nhạc, có thể là bọn họ đã đi rồi, cũng có thể là bọn họ còn không có tỉnh lại. Bất quá, Ngô Bất Lạc cũng không có khả năng tại đây loại thời điểm một cái phòng ở đi điều. Cha, làm như vậy thực dễ dàng liền sẽ đã chịu thí sinh công kích. Tề Ngọc đối nơi này cái gì đều không có nói. Chỉ nói có pháp khí, cộng thêm sống tượng 3 tháng là được, có đôi khi loại này cái gì đều không nói, ngược lại làm người cảm thấy sợ hãi. Hiện giờ dư lại này 80 cái thí sinh, tuyệt đối xem như tinh anh, có quỷ nương tử thế giới kia một lần thất bại, bọn họ liền có vẻ phá lệ cẩn thận. Ngươi là Ngô Bất Lạc đi, một cái thí sinh hướng tới Ngô Bất Lạc đã đi tới. Mặt khác không ít thí sinh cũng không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Sao lại thế này, ta không có đắc tội bọn họ đi. Ngô Bất Lạc lặng lẽ đem tay đặt ở bên hông, phương tiện tùy thời ứng đối những người này công kích. Trước mắt chúng ta nơi này không sai biệt lắm có 20 cá nhân. Đại gia muốn cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem, có thể hay không phiền toái ngươi tạm thời khi chúng ta lão đại đâu. Cái này thí sinh mỉm cười dò hỏi. Ân, Ngô Bất Lạc thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe là mần y làm hắn đương lão đại. Tha thứ Ngô Bất Lạc không có cách nào tiếp thu loại này bầu trời rơi xuống bánh có nhân. hắn đã thói quen đem chủ động tới gần hắn mỗi người đều coi như là tiềm tàng tội phạm Mani, vì cái gì là ta, Mộ Bất Lạc thập phần không tin bọn họ, hắn liền những người này tên họ là gì đều không rõ ràng lắm. Vì cái gì phải cho chính mình tìm phiền toái? Bởi vì ngươi là quỷ nương tử trong thế giới sống đến cuối cùng người, cái này thí sinh nghiêm túc. Nói, A-la, Mộc Sơ Nhất, Trương Dịch, thậm chí là Tạ Bán Loan, bọn họ cũng chưa ngươi sống được lâu dài. Cho nên ta tin tưởng ngươi nhất định là cái rất có người có bản lĩnh. Lúc này đây chúng ta không nghĩ lại cùng thượng một lần giống nhau không minh bạch liền bị loại. Trừ, Mộ Bất Lạc cũng không minh bạch đối với này đó thí sinh tới nói. A la Mộc Sơ Nhất đám người là cái cỡ nào thật lớn ngạch cửa. Những người này toàn bộ đều có được âm quan cấp bậc thực lực. Nếu là miễn khảo danh ngạch nhiều một ít nói. Không hề nghi ngờ này đó danh ngạch đều về bọn họ sở hữu. Nhưng mà ở lần thứ hai khảo thí bên trong, có một cái 60 phân thí sinh lại đánh bại những thiên chi kiêu tử này. Sống đến cuối cùng, chẳng sợ hắn cuối cùng cũng đồng dạng thất bại, nhưng là ở các thí sinh trong lòng cũng vẫn là không giống nhau. Bởi vậy, Mộ Bất Lạc tên này ở lần thứ hai khảo thí sau khi chấm dứt. Liền lặng lẽ truyền lưu mở ra, chờ đến Mộ Bất Lạc ở thi lại thời điểm cái thứ nhất nộp bài thi. Khiến cho người chú ý hắn tồn tại, nếu là mặt khác thí sinh nghe thấy loại này lời nói. Trong lòng không thiếu được tốt ý rào rạt, thậm chí thân ra một loại ý thức trách nhiệm tới. Rốt cuộc mọi người đều là thí sinh, nhân ra tin tưởng ngươi mới làm ngươi đương lão đại. Nhưng, Mộ Bất Lạc lại không được. Hắn người này bị sinh hoạt đã tra tấn có M khuynh hướng. Người nếu là đối hắn ác thanh ác khí, hắn nửa điểm đều sẽ không cảm thấy mạo phạm, ngược lại còn sẽ tương đối tín nhiệm ngươi. Nhưng người nếu là đối hắn lời ngon tiếng ngọt, quan ái có thêm, như vậy Mộ Bất Lạc sẽ lập tức sinh ra 120 cái cảnh giác tâm. Thật cẩn thận phòng bị ngươi sở hữu tới gần, các ngươi hảo ý lòng ta lãnh. Bất quá ta không có hứng thú đương cái gì lão đại, Mộ Bất Lạc vẫn là cự tuyệt cái này mê người đề. Nghị, nếu các ngươi cảm thấy không an toàn, có thể 5 người một tổ, đại gia cùng nhau rời đi nơi này, ta cũng chỉ là một cái bình thường thí sinh mà thôi. Không có năng lực này cùng nghĩa vụ tới gánh nặng các ngươi sinh tử. Nói khó nghe một chút, chúng ta vẫn là đối thủ cạnh tranh đi, xin lỗi. Mộ Bất Lạc không đi dẫm một chân chính mình đối thủ cạnh tranh liền không tồi. Tuyệt đối không có khả năng còn giúp bọn họ, cái kia thí sinh còn muốn nói cái gì, nhưng thấy Mộ Bất Lạc tâm ý đã quyết bộ dáng, chỉ có thể ai thán buông cái này ý niệm mần đi đều nói người sợ nổi danh heo sợ mập. Đặt ở hiện tại cũng là giống nhau, dựa theo Mộ Bất Lạc ý tưởng, hắn tốt nhất một người giấu ở đám người trung gian. Đi theo đại gia cùng nhau rời đi nơi này, chính là hiện tại, ở đây này đó thí sinh lại toàn bộ đều ngoan ngoãn đi theo Mộ Bất Lạc phía sau. Không ai nguyện ý vượt qua hắn, không giống lão đại, hơn hẳn lão đại rồi, Mộ Bất Lạc sắp phát điên, hắn một chút đều không thích ứng như vậy đương dê đầu đàn sinh hoạt a. Nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, cái thứ nhất chết chính là hắn a. Mộ Bất Lạc trong lòng ở điên cuồng rít gào, trên mặt lại trước sau vẫn duy trì người sống chớ tiến biểu tình. Hắn cần thiết muốn ngụy trang cao lãnh một chút, bằng không này đó thí sinh thật đúng là sẽ đem hắn đương mềm quả hồng nhéo. Không thể làm này đó thí sinh phát hiện hắn kỳ thật gì cũng sẽ không. Chỉ biết quyền cước a, nhiều người như vậy, hắn liền tính sẽ quyền cước cũng không có khả năng một cái đánh 20 cái. Bất quá đều là một ít mao hài tử, ta cái gì biến thái không đã lừa gạt, chẳng lẽ còn trị không được bọn họ. Đi rồi ước chừng 500 mễ xa bộ dáng, một cái thí sinh quay đầu lại, bỗng nhiên hô ra tới. Những cái đó phòng ở biến mất nói là biến mất cũng không đúng lắm. Phải nói là thấy không rõ lắm Mani đại gia quay đầu lại. Phát hiện chính mình phía sau bất chi bất giác đã bị một tầng sương mù bao phủ. Mà những cái đó phòng ở cũng toàn bộ biến mất ở những cái đó sương mù bên trong. Này sương mù là khi nào khởi? Vì cái gì chỉ ở phía sau? Phía trước lại không có. Mô Bất Lạc trong lòng cảm thấy cổ quái cực kỳ. Đương hắn tinh tế nhìn chằm chằm vài lần lúc sau, phát hiện này sương mù tựa hồ ở động. Chạy, Ngô Bất Lạc thấy những cái đó sương mù hướng tới bọn họ chậm rãi di động. Trong lòng xuất hiện ra một cổ bất an tới. Hô một tiếng lập tức chạy lên. Những cái đó thí sinh cũng không chút do dự đi theo chạy lên. Nhưng mà chạy bộ tốc độ có nhanh có chậm đi giống Ngô Bất Lạc loại này mỗi ngày đều kiên trì. Rèn luyện người còn hào. Đầu tàu gương mẫu chạy ở đằng trước. Nếu không phải vì tiết kiệm thể lực còn có thể chạy càng mau. Nhưng như cũ có một ít thí sinh mỗi ngày đều đang chuyên tâm nghiên cứu như thế nào vẽ bùa như thế. Nào thi pháp, thân thể tố chất kia kêu một cái kê monster thực mau. Liền có người dừng ở cuối cùng. Hơn nữa bị những cái đó sương mù đuổi theo. Cái kia chạy ở cuối cùng thí sinh chỉ cảm thấy này sương mù phảng phất sinh tay chân giống nhau. Vừa mới dính ở hắn thân liền gắt gao bắt được hắn. Cứu ta, cái kia thí sinh không nhịn xuống chụp vào chính mình bên người một người. Cái kia bị chảo người mắng to một tiếng, nỗ lực đem hắn tay huy khai. Chạy càng nóng này, a a a a a a a a. Hết chương.